Konoha Chi Quang, chương 42, Hắc Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Soseki phi nước đại lấy cản đi lên, dẫn đầu ninja vui mừng quá đỗi, hắc hắc thiên tài lại có thể thế nào, còn không phải là không có kinh nghiệm gà mờ, bản đại gia tùy tiện dùng cái mưu kế liền bị lừa. Phía trước Kushina giống như là bị dọa sợ đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt hiện ra dãy dụa thống khổ thần sắc, rõ ràng là thể nội con nào đó đại cầu tử muốn nhân cơ hội bất chợt tới phá phong ấn. Ngươi muốn ta lực lượng a, chỉ cần một tia. Không, chỉ cần ngươi buông ra đối với mình trói buộc, bằng thực lực ngươi, muốn đánh bại bọn họ cũng không khó. Không, không được, tại sao phải kháng cự chính mình nội tâm, ngươi rõ ràng liền rất chán ghét những cái kia khi dễ ngươi nhục nhã ngươi người. Ta là không thích bọn họ, nhưng là ta hội đáng ghét hơn phóng xuất ra ma quỷ chính mình. Mà lại, thôn làng cũng không phải là chỉ có những cái kia chán ghét người. Dẫn đầu ninja cũng không biết phía trước cái tiểu nha đầu kia vì cái gì không trốn, bất quá, hắn cũng không hứng thú qua biết. Dù sao, hắn con cá đã mắc câu, cút ngay cho ta, chấm, a ha, ta đợi cũng là ngươi. Dẫn đầu ninja sắp hướng Kushina huy quyền trong tích tắc đột nhiên lộn vòng phương hướng, nắm tay phải bên trên nở rộ lôi đình quang mang đem tránh không kịp Soseki toàn bộ thôn phệ. Oanh minh một tiếng, Soseki bị trùng điệp ném bay ra ngoài, phun ra máu tươi ở giữa không trung hợp thành một đầu trong suốt huyết hồng châu liên. Soseki, Asuma thống khổ hô to một tiếng, hai mắt sung huyết phóng tới địch nhân. Hỗn đản, ta nhất định phải làm thịt ngươi. A ha ha ha, đừng nói mạnh miệng, chỉ bằng ngươi này giết không chết nhân hỏa độn. Dẫn đầu ninja thoải mái lâm ly cười lớn. Thống khổ dãy giụa bên trong Kushina bị cái này chói tai tiếng cười kích thích, sau đó mới phát giác trên mặt nhiễm một chút ấm áp máu tươi. Đây là Soseki máu, vì bảo hộ ta sao? Tại nàng chỗ sâu trong con ngươi, bôi đen sương mù lặng yên hiện lên. Một bên Asuma đã mất lý trí, liền nhẫn thuật đều quên sử dụng, nắm lấy phi tiêu liền hướng địch nhân phóng đi. Quảng cáo, a, hỏa ảnh chi tử liền loại tiêu chuẩn này. Dẫn đầu ninja dễ như trở bàn tay bắt lấy Asuma cổ tay, mở miệng giễu cợt nói. Bận tâm Asuma thân phận, hắn cũng không dám làm quá phận. Lúc này, Asuma cũng từ xúc động bên trong tỉnh táo lại, trừng to mắt không dám tin nhìn về phía đối phương sau lưng. A, ngươi không phải là muốn nói đằng sau ta có địch nhân a, ngu ngốc, trò hề này ta mười mấy năm trước. Ngay tại dẫn đầu ninja lạnh giọng mỉa mai thời điểm, một đạo phảng phất đến từ minh thổ thanh âm tại sau lưng của hắn tham thảm vang lên. Ta muốn làm thịt ngươi hỗn đản này. Dẫn đầu ninja thân thể cứng ngắc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân xương máu lượn lờ quái vật chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cái kia quỷ dị điểm xấu chakra, phảng phất có thể tỉnh lại trong nhân loại tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ. A, Sarutobi nhất tộc trụ sở. Chính lấy phê phán tính ánh mắt nhìn lấy trong thủy tinh cầu nổi lên nội dung tam đại hỏa ảnh đột nhiên đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn phía xa này cơ hồ xé rách đêm tối tinh hồng huyết vụ, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng nặng nề. Đến là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cửu vĩ chakra hội tại cái hướng kia bạo phát? Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đi trở về trước bàn. Tay phải nhẹ phẩy, thủy tinh cầu bên trên hình ảnh bắt đầu biến ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, khoác trên người lấy một tầng huyết sắc lụa mỏng Kushina ra hiện tại hắn trước mắt, đồng thời xuất hiện còn có dọa đến sụi lơ tại mặt đất vân ẩn ninja. Đáng chết, những này vân ẩn vậy mà, để Tam phẫn nộ tự nói, sau đó đột nhiên trừng to mắt bởi vì, hắn vậy mà tại thủy tinh cầu một góc nhìn thấy Asuma thân ảnh. Chờ một chút, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Căn bộ, lòng đất trong phòng tối, trên đầu mang theo nham ẩn hộ ngạch ninja chính kinh hãi muốn tuyệt nhìn trước mắt lão già. Ngươi muốn làm gì? Không, ngươi không được qua đây. Không muốn dãy giụa, ngoan ngoãn để lão phu cho ngươi trích đi. Đây là cái gì? Độc tố sao? Aonoki để ngươi chui vào Konoha không phải liền là vì cái này sao? Nghe hắn vừa nói như vậy, cho dù thân thể hãm nhà tù, nham ẩn gián điệp hai mắt cũng vẫn nhịn không được toát ra khát vọng thần sắc. Đây chính là sơ đại hỏa ảnh, Danzo thì là thừa dịp hiện tại một châm đâm đi xuống. A giống, nham ẩn gián điệp thống khổ thét chói, tai vang lên, chỉ là trong nháy mắt thân thể liền bị cây cối thôn phệ. Lại thiếu một cái tài liệu, Danzo cao mày, có thể sau một khắc liền vội vàng nhảy lên mặt đất. Loại tà ác này điểm xấu chakra ba động, là QB, thấy cảnh này, Danzo khóe mắt che lấp cơ hồ đều nhộn nhạo. Để QB bất chợt tới phá phong ấn thế nhưng là trọng đại thất trách Hiruzen, người cái này hỏa ảnh thế nhưng là nên được quá không xứng chức a. Cùng lúc đó, Konoha biên cảnh, Soseki từ đằng xa hầm động bên trong đứng lên, nhìn một màn trước mắt khóe mắt cuồng loạn. hắn đây là không cẩn thận chơi đại. Ta lúc đầu coi là thân là Uzumaki nhất tộc hậu nhân nàng, hẳn là có thể tùy tiện cảm giác ta tình huống. Soseki trong lòng than nhẹ, bất quá còn tốt, nếu như bạo cái đuôi đi ra, đó mới là thật rất khó kết thúc hiện tại loại tình huống này, không tính quá xấu. Nghĩ tới đây, Soseki giãy giụa, lấy leo ra hầm động. Đại tỷ tỷ, mời dừng lại, ta không sao. Quảng cáo, hắc hóa trạng thái bùng nổ dưới Kusina, nghe được Soseki thanh âm sau an tĩnh lại, trên thân huyết vụ bắt đầu tiêu tán. Nơi xa phảng phất dọa sợ đồng dạng Asuma, nghe được Soseki thanh âm cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Soseki, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Về phần vân ẩn ninja, đã nghe không được Soseki thanh âm, bị cửu vĩ chakra nhằm vào hắn, lại là dọa chết tươi. Loại trình độ này còn thiếu rất nhiều. Soseki nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không để ý vân ẩn đám kia bị vùi dập giữa chợ, chỉ là hắn phát hiện Kusina trên thân huyết sắc lụa mỏng tiêu tán tới trình độ nhất định sau liền ổn định lại. Lúc này, Asuma cũng một đường tiểu chạy tới tiến đến Soseki bên tai bất an hỏi nói. Soseki, đại tỷ tỷ nàng cái này là thế nào? Có thể là trên sách đề cập tới vĩ thú, đại tỷ tỷ nàng là Jinchuriki sao? Thật đáng thương, Soseki khẽ lắc đầu, vừa thẹn hổ thẹn la lớn. Thiện lương đại tỷ tỷ, ngươi nhất định phải kiên trì lên a, thiện lương như vậy dũng cảm ngươi, tuyệt đối không thể thua cho trong lòng ác ma. Phảng phất là thực chất hóa chủy pháo, Soseki mỗi hô một câu, Kusina trên thân huyết vụ liền tiêu tán một điểm. Quả nhiên vẫn là thái xấu hổ, Soseki thở sâu, nhìn sang một bên, Asuma, mau cùng ta cùng một chỗ là đại tỷ tỷ động viên cố lên. Chính ở một bên xem kịch Asuma mộng bức mờ mịt chỉ chính mình. Nhìn người khác gọi hàng là rất vui vẻ, nhưng rơi xuống trên người mình cũng quá xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là gặp Soseki ánh mắt kiên trì Asuma cũng chỉ đành đáp ứng. Sau đó kìm nén đến mặt đều lục mới biệt xuất đến một câu. Đại tỷ tỷ, ngươi cái này hình thái thật quá xấu. Nhanh biến trở về tới đi, vừa dứt lời Kusina trên thân huyết vụ liền. Xoạt xoạt xoạt, tăng đi lên, gặp tình hình này, Soseki bất đắc dĩ vỗ vỗ Asuma bả vai. Tính toán, ngươi vẫn là đừng nói đi, nói thêm gì đi nữa, sẽ bị đánh. Cách chương.